Một lúc cô bò từ dưới đáy lên, ngồi xuống ghế ra cầm điện thoại di động xóa tất cả các hình ảnh do Âu Dương Khiêm gửi tới, không muốn để cho người thứ ba thấy. Thoáng tỉnh táo lại, cô chịu đựng đau đầu, cẩn thận nghĩ tới nguồn gốc những hình ảnh ấy. Là phòng tắm nhà cô, là khi cô tắm bị chụp trộm. Lăng Bắc Sam nghĩ như vậy, chợt đứng dậy, lao ra phòng làm việc dưới ánh mắt kinh ngạc của Đinh, cô lao ra khỏi công ty, lái xe thẳng về nhà. Rầm, cửa phòng tắm bị mở ra, Lăng Bắc Sam thở hồng hộc nằm ở trên cửa, ngay sau đó vừa thở vừa bắt đầu kiểm tra từng góc cạnh trong phòng tắm, sau khi kiểm tra xong, cũng không còn tìm được bất kỳ công cụ chụp ảnh nào. Sẽ không có, nếu không thì người lính Cố Diệp Thần đã sớm phát hiện, Lăng Bắc Sam vô lực tựa vào trên tường, trong lòng âm thầm nghĩ. Nước mắt rốt cuộc đã vỡ đê, chậm rãi rơi xuống, trong đầu vẫn không quên được những tấm ảnh đó. Hủy, phải hủy, buổi chiều sau khi Cố Diệp Thần tan lớp, đi siêu thị mua thức ăn, sau đó đi đến công ty của cô để đón cô, gọi điện thoại của cô lại không được, vào công ty cô mới biết là buổi trưa cô đã ra ngoài, anh rất kinh ngạc, liên tục gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn không có ai trả lời. Trở lại trên xe, anh liền gọi điện thoại đi ra ngoài, quả nhiên nhận được tin tức về Âu Dương Trạch. Nhìn dáng vẻ có lẽ là Âu Dương Trạch đã nói với Lăng Bắc Sam rồi, nên anh không ngừng lo lắng, sợ cô làm chuyện ngu ngốc. Nghĩ như vậy, trái tim Cố Diệp Thần đau nhói, chỉ sợ Lăng Bắc Sam đi làm việc ngu ngốc, vội vàng bảo mọi người giúp một tay để tìm cô, anh cũng tự mình lái xe ra đường lớn để tìm, một lúc sau mới biết cô đã về nhà. Cố Diệp Thần nhanh chóng chạy về nhà. Sam Sam, mới vừa vào cửa liền hô to, chạy vào phòng khách không thấy cô đâu, chỉ có chiếc túi sách của cô trên salon. Cố Diệp Thần chạy vào phòng ngủ, anh không nghĩ đến Âu Dương Trạch lại hành động nhanh chóng như thế. Trong phòng ngủ cũng không có bóng dáng của cô, Cố Diệp Thần vừa muốn rời đi, nghĩ tới điều gì, quả nhiên, vừa kéo cửa phòng tắm ra đã thấy bóng dáng của cô. Sam Sam trong phòng tắm mà một mảng hỗn độn, sữa rửa mặt, lọ lo chai chai rơi đầy trên mặt đất, còn cô dựa vào vách tường, hai tay ôm đầu gối. Chưa từng thấy cô yếu đuối như thế này, Cố Diệp Thần tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt cô, thế nào? Biết rõ còn hỏi, Lăng Bắc Sam nghe được giọng nói của Cố Diệp Thần, tim co quắp ngước mắt chống lại gương mặt anh tuấn của anh, nhớ tới việc kia làm cô không chịu nổi, quất ức đến gần như nghĩ đến cái. Cũng rất muốn cho Cố Diệp Thần biết cô sai lầm rồi, không nên tin tưởng Âu Dương Trạch, cũng không tin tưởng anh đó thôi. Lại sợ Cố Diệp Thần biết đi tìm Âu Dương Trạch sẽ để lộ ra những tấm ảnh kia, đến lúc đó, cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng cô cũng không biết mình phải làm sao mới đúng, chẳng lẽ lại cứ để mặt cho Âu Dương Trạch uy hiếp. Cô chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt, canh chừng ánh mắt của cô, Cố Diệp Thần hết sức mong đợi cô có thể nói cho anh biết sự thật, sau đó, anh có thể thuận thế an ủi cô, Âu Dương Trạch nắm trong lòng bàn tay của anh sẽ đem khoản tiền kia trở về. Em, một chiếc lắc tay của em đã mất rồi, đang tìm đâu, cô mở miệng, lời cô nói ra làm anh kinh ngạc. Lòng của, gocchuyenaudio.com, Cố Diệp Thần co quắp tức giận, cô vẫn còn gạt mình. Có thật không, đôi tay đặt bả vai của cô, Cố Diệp Thần trầm giọng hỏi, hy vọng cô thành thực khai báo. Thật mà, sao anh lại về sớm vậy? Lăng Bắc Sam lại hỏi, nhìn khắp mọi nơi một chút hình như trời sắp tối rồi. Cái lắc tay kia đáng giá bao nhiêu tiền mà em phải phí nửa ngày để về nhà tìm nó? Cố Diệp Thần hỏi cô, lại hỏi, cô muốn nói dối cũng không biết nói dối sao cho đúng. Cố Diệp Thần lôi cô, Lăng Bắc Sam tê chân vì ngồi tại chỗ cả buổi, thiếu chút nữa đã đứng không vững, may mà Cố Diệp Thần ôm lấy cô. Chính là chiếc lắc tay lần trước anh đưa cho em đó, Lăng Bắc Sam chợt nhớ tới lắc tay kia, tiếp tục nói dối, trong lòng lại co quắp. Còn không biết Cố Diệp Thần đã biết cô là đang nói dối. Vậy sao Cố Diệp Thần không nói chuyện nữa, trong lòng chợt lạnh, tức giận bởi vì cô không xem anh là chồng của cô, làm người thân bên cạnh cô, đối mặt với khó khăn lớn như vậy cũng không nói cho anh biết. Đúng, anh rất phiền, anh đi làm cơm đi, em đói rồi. Lăng Bắc Sam đẩy anh ra, căn bản không dám liếc anh một cái. Cố Diệp Thần cau mày, lòng chua xót đi dọn dẹp hỗn độn trong phòng tắm. Mới vừa tìm được túi của mình, tìm điện thoại di động, nhìn tin nhắn uy hiếp như âm hồn bất tan của Âu Dương Trạch, cô vội vã xóa bỏ. Âu Dương Trạch nói, không cho phép nói với bất luận kẻ nào chuyện cô bị anh lừa, nếu không, những hình kia. Cách chương.